Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 461, chất vấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Nhạc Vu Tử liếc mắt một cái đối phương, nhẹ giọng giễu cợt mấy tiếng cũng không nói chuyện. Đối phương cũng không để ý Nhạc Vu Tử thái độ, xoay người dắt Nhạc Vu Tử thuận lợi đi đại sảnh đi tới. Nhạc Vu Tử, ngươi tới đây, ngươi phụ thân tìm ngươi. Trong giọng nói tràn đầy không thể kháng cự. Hiển nhiên đây là phụ thân ra lệnh, tuyệt đối không cho phép phản bác. Trương Hoa sự việc phỏng đoán được kéo một kéo. Nhạc Vu Tử nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó cùng Nhạc Vu Tử mẹ con hai người tiến vào đại sảnh. Nhạc Vu Tử mới vừa gia nhập đại sảnh liền nghe thấy một tiếng giày. Nhạc Vu Tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Nghe là phụ thân thanh âm, Nhạc Vu Tử còn nữa các loại không đành lòng, đều là lựa chọn trực tiếp quỳ bái, nhẹ giọng kêu một tiếng phụ thân, trong giọng nói tràn đầy cầu xin tha thứ. Nhạc Giá cười nhạo một tiếng, lớn tiếng dày, Nhạc Vu Tử, trong lòng ngươi còn có ta cái này phụ thân, ngươi còn có mặt mũi kêu ta phụ thân? Phụ thân hài nhi cũng không làm gì à? Nhạc Vu Tử một mặt không dám tin, chưa bao giờ gặp qua phụ thân đối với mình phát lớn như vậy nóng nảy. Nhạc Vu Tử đặc biệt được bực bội, thâm độc trừng mắt một cái Nhạc Vu Tử mẹ con, sau đó cúi đầu xuống lại nữa cùng Nhạc Giã tranh chấp. Hay không thì chỉ có mình thua thiệt. Nhạc Vu Tử, không phải ta nói ngươi, ngươi nói một chút, như không có mẹ ngươi hôn. Ở đâu ra hôm nay Nhạc gia? Mẹ ngươi hôn trước khi chết, thật vất vả là chúng ta Nhạc gia tranh thủ tới một cái ước định. Ngươi ngược lại tốt lại có thể không quá dễ chắc chắn. Nhạc Giã trong giọng nói thêm mấy phần tức giận, còn có mấy phần âm ngoan. Đối với đã từng là con cờ, hắn có thể là đặc biệt không thích. Liên quan Nhạc Vu Tử đứa con trai này như nhau, nhất định phải thừa cơ hội này đem Nhạc Vu Tử trực tiếp làm tiếp. Nhạc Vu Tử đã sớm đạt tới ước định này yêu cầu, nói không chừng mình Nhạc gia vẫn có thể tiến hơn một bước. Rất nhanh, Nhạc Giã chậm chậm khí. Đối với Nhạc Vu Tử nói đến, Nhạc Vu Tử, ban đầu thành chủ có thể nói rồi, ngươi nếu là ở trước 20 tuổi đạt tới trúc cơ đỉnh cấp kỳ tu vi, đến lúc đó chúng ta Nhạc gia coi như và phủ thành chủ thông gia, chúng ta Nhạc gia địa vị tiến hơn một bước. Dứt lời, Nhạc Giã dừng một chút, sau đó chợt tức giận một tiếng. Mà ngươi, ngươi xem, còn một tháng liền 20 tuổi, ngươi tu vi lại còn là trúc cơ hậu kỳ. Khoảng cách trúc cơ đỉnh cấp còn có một cái nhỏ cấp bậc. Chẳng lẽ cứ như vậy không muốn cùng thành chủ nữ nhi thông gia? Nhạc Giã trong vốn là tức giận ít đi mấy phần, thêm mấy phần bức bách, tựa hồ chuẩn bị bức bách Nhạc Vu Tử làm ra nào đó lựa chọn. Nhạc Vu Tử ấp úng nói thật, coi như chính hắn cũng không biết thành chủ nữ nhi rốt cuộc là như thế nào. Khi còn bé đã từng gặp mấy lần, nhưng sau đó nghe nói đi Thủy Thành, từ đây lại không gặp qua một lần. Là đẹp là xấu xí cũng không nhất định, mình tại sao phải cùng người như vậy thông gia? Phụ thân, hài nhi không muốn thông gia. Nhạc Vu Tử nhìn gặp Nhạc Giã mặt đầy tức giận, không khỏi được trong lòng đưa ngang một cái. Sau đó trực tiếp Nhạc Giã nói ra mình ý nghĩ trong lòng. Ngươi nói gì? Một cổ đoán hồn đỉnh cấp tu vi khí thế nhanh chóng từ Nhạc Giã trong cơ thể phóng thích mở, sau đó lan tràn toàn bộ Nhạc gia, liền liền ở ngoài cửa Trương Hoa cũng cảm nhận được. Đây chính là danh bất hư truyền cùng ta đoán hồn đỉnh cấp tu vi. Trương Hoa đặc biệt bén nhạy, hắn có biết Nhạc Vu Tử mới bất quá trúc cơ hậu kỳ, cho nên không chút do dự trực tiếp mấy cái lắc mình, vọt tới Nhạc gia đại sảnh, ở Nhạc Vu Tử trên mình điểm mấy cái. Sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, Nhạc Vu Tử, ngươi làm sao như thế kinh sợ? Nhạc Vu Tử nuốt nước miếng một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, một mặt khó tin nhìn Trương Hoa. Trương Hoa, ngươi tu vi ở đoán hồn kỳ trở lên. Trương Hoa gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Nhạc Vu Tử hơn nữa không dám tin tưởng, cảm tình mình cứu một vị đại lão, đồng thời vậy âm thầm vui mừng. Thật may ban đầu mình át chế trụ muốn cướp đoạt Trương Hoa sau lưng Quân Tuyệt ý tưởng. Nếu không, mình có thể đã sớm chết rồi. Nhạc Vu Tử, ngươi lá gan là càng ngày càng lớn, người nào cũng dám mang vào Nhạc gia. Một bên Nhạc Vu Tử mẫu thân lớn tiếng dày, mặt đầy không vui, đồng thời ánh mắt ở Trương Hoa trên mình quét tới quét lui. Cuối cùng cười nhạo một tiếng, mặc chẳng ra gì quần áo, không có nửa điểm đạo bào hình dáng, sẽ không phải là kẻ ngu. Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vu Tử mẫu thân sắc mặt hơn nữa chìm mấy phần. Trương Hoa dĩ nhiên phát giác một chút khinh thị ý, bất quá nghĩ đến chỗ này là Nhạc gia, Trương Hoa vẫn là vô cùng khách sáo hướng Nhạc Vu Tử biết tình huống. Một phen rõ ràng dưới, Trương Hoa sắc mặt đổi được hết sức ám trầm, thậm chí nói nổi cơn giận dữ. Nhạc gia lại có thể như vậy đối đãi với Nhạc Vu Tử. Nguyên bản Trương Hoa không muốn đưa tay quá dài, nếu không tránh được sẽ phát sinh một ít chuyện tình. Có thể tình huống trước mắt, cho không được Trương Hoa khoanh tay đứng nhìn. Trương Hoa cười khẽ mấy tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở Nhạc Vu Tử sau lưng. Thần khí uống trà, mùi vị có chút đắng chát, không tốt lắm, không nói Nhạc Giã, coi như là Nhạc Vu Tử cũng một mặt si ngốc. Không phải nói xong có biện pháp giúp tự mình giải quyết cùng thành chủ ước định, làm sao lập tức bây giờ ngồi xuống chuẩn bị uống trà? Nhạc Giã vừa mới chuẩn bị dây Nhạc Vu Tử, lúc này Trương Hoa nhẹ nhàng nâng tay, sau đó tiết lộ ra một cổ thập phần cường đại khí thế, nhìn qua rất là dọa người. Nhạc Giã thân thể chấn động một cái, nguyên bản mới vừa muốn đứng lên thân thể lại lần nữa ngồi trở lại. Trương Hoa mặt đầy khinh thường, đối với Nhạc Vu Tử nói đến, Nhạc Vu Tử, ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ để ý theo thật nói, đã xảy ra chuyện gì ta cho chịu trách nhiệm, mặc dù trong lòng có chút biết rõ, nhưng cần thiết chương trình vẫn là cần đi cái qua chàng. Cho nên, rất nhanh Trương Hoa liền nghe xong Nhạc Vu Tử tất cả trần thuật. Một mặt bình tĩnh nhìn Nhạc Giã, hắn nói là thật hay không? Nhạc Giã sắc mặt ảm đạm, mình đã là đoán hồn tột cùng, ở Hỏa Thành coi là không được hết sức nổi danh, chí ít cũng có địa vị nhất định, tại sao phải có mãnh nhân như vậy? Nhạc Giã hết sức bực bội, mới vừa mới như vậy ám chỉ con trai mình, lại có thể một chút đều không hướng mình phụ thân. Trong lòng ôm hết sức phức tạp tâm trạng, cuối cùng gật đầu một cái, sau đó nói đến, đúng vậy đại nhân, Vu Tử nói là thật. Nhạc Giã lặng lẽ trừng mắt một cái Nhạc Vu Tử, tựa hồ là âm thầm nói đến cùng hồ làm xong Trương Hoa sau đó. Đến lúc đó cầm Nhạc Vu Tử xinh đẹp, Nhạc Vu Tử chính là không hiểu nổi Trương Hoa chuẩn bị làm gì. Không phải nói xong rồi chỉ cần giúp tự mình giải quyết thành chủ ước định là tốt sao? Làm sao còn phải uy hiếp phụ thân? Nhạc Giã, ta muốn ngươi là muốn đem ước định này cơ hội nhường cho bên cạnh vị kia tiểu tử chứ? Trương Hoa tùy ý liếc mắt một cái Nhạc Giã, hết sức ung dung nói đến. Bị Trương Hoa nhắc tới Nhạc Vu Tử chính là hung hãn dùng mình một cái. Không nghĩ tới, trước mắt nhìn qua như vậy bình thản thậm chí có chút chán nản người lại có cao như vậy sâu tu vi. Nhạc Vu Tử không nghĩ tới, hắn mẫu thân càng không nghĩ tới. Mới vừa rồi, nàng thật giống như còn dày qua Trương Hoa tới. Hy vọng đại nhân có đại lượng, dù sao cũng không nên nhớ mình. Còn như Nhạc Giã nghe Trương Hoa mà nói, do dự chút ít sau đó gật đầu một cái. Sau đó mười phân bất đắc dĩ nói đến, đại nhân, Không có cách nào, đây là thành chủ ước định, nếu như chúng ta không lo hoàn thành, chỉ sợ ngày sau chúng ta Nhạc Gia liền. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nhạc Dã mặt đầy ủy khuất nhìn Nhạc Vu Tử, ý đồ đánh động Nhạc Vu Tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-lon-nối-tan-nối-toi-nối-sa-nối-si-gạch-nối-tan-nối-sa-nối-si-gạch-chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.